Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 10:10, ngôi làng kỳ lạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người đi âm tiêu cùng Đỗ Đức Thắng, có một người được Lỗ Đại Tiên Sinh bỏ ra giá lớn đưa ra báo tin. Đầu tiên chính là đem tin tức này báo trước cho hắn, mà hắn lại phái người truyền tin cho Đỗ bà ơn nữa. Bà Đỗ còn viết thư hy vọng khi cứu Lỗ Đại Tiên Sinh ra, có thể thuận tay cứu cháu trai của bà một chút. Nguyên bản hắn vốn cho rằng Đỗ bà nhất định sẽ rộng rãi mời pháp sư đến cứu cháu trai của bà, lại không nghĩ lúc này chỉ đến có một người trẻ tuổi như vậy. Lập tức liền có người khuyên Lâu Cận Thần không nên đi vào, lại có người đem tà tính của Mã Đầu Pha nói cho hắn biết, hoặc là thầm mỉa mai Lâu Cận Thần hắn tuổi trẻ không biết trời cao đất dày. Lâu Cận Thần nghe nhiều người khuyên nhủ như vậy, trong lòng đúng là sinh ra một tia ý niệm muốn lui trong đầu. Nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, nghĩ đến những lời quan chủ nói với mình. Có thể thấy được quan chủ cũng không phải không biết chi tiết của Mã Đầu Pha, cũng không phải là không có thận trọng, chỉ là đối với quan chủ mà nói, luyện dược mới là ưu tiên hàng đầu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ngọn đèn treo trên yên ngựa kia, hắn thế mà sinh ra một loại ảo giác như ngọn lửa trong đèn kia như là ánh mắt của quan chủ. Phân thân hoặc phân thần gì đó, Lâu Cận Thần không khỏi tưởng tượng một hồi. Nếu như, Lâu đạo trưởng cố ý đi vào, đến lúc đó hãy theo phía sau ta đi. Giữa hai bên có một người chiếu ứng cũng tốt. Lỗ Nhị Tiên Sinh nói. Đa tạ Lỗ Nhị Tiên Sinh. Lâu Cận Thần cảm tạ, người khác có hảo ý với hắn, hắn tự nhiên cảm tình. Hắn thấy những người này còn đang chuẩn bị, chính mình là người ngoài cũng không tiện một mực ở bên cạnh, liền bỏ đi ở bên cạnh chờ. Lỗ tai minh mẫn nghe được trong gió có người nói. Lời tốt khó khuyên nên chết quỷ, nếu hắn cố ý muốn đi vào, chúng ta cần gì phải mang hắn theo bên người, phải biết rằng, ở bên trong. Bên người nếu có người tâm trí không kiên định, tu vi không đủ, rất dễ bị quỷ vật thừa dịp, hắn ở giữa chúng ta chính là một sơ hở lớn. Đúng vậy, sợ nhất là tâm trí của hắn bị đoạt, bị nhập vào thân ra tay với chúng ta, đó chính là phiền toái lớn. Lại có người nói, Lỗ Nhị Tiên Sinh cũng chần chờ, nói, ta thấy trên người hắn có pháp quang thanh chính, cũng coi như là hạng người tâm trí kiên định, bất quá, đến lúc đó chúng ta để cho hắn đi theo phía sau chúng ta hơi xa một chút. Như vậy cho dù là xảy ra chuyện, cũng không đến mức làm cho chúng ta trở tay không kịp. Lỗ Nhị Tiên Sinh đã nói như vậy, những người khác cho dù còn có ý kiến cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao Lỗ Nhị Tiên Sinh vừa rồi đã mở miệng bảo Lâu Cận Thần theo sát hắn. Bây giờ dưới bọn họ khuyên bảo cùng nhượng bộ, chỉ để Lâu Cận Thần đi theo xa xa đã tốt, dây dưa không buông nữa thì trên mặt mọi người cũng không đẹp. Lâu Cận Thần cũng không thèm để ý, hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đồng dạng điều chỉnh tâm tình. Những lời vừa rồi nghe được làm tâm trí của hắn có chút dao động, hắn rõ ràng, nếu như trong lòng sợ hãi, vậy sẽ rất dễ dàng bị quỷ quái thừa dịp. Kiếm cũng sẽ không còn kiên định như cũ nữa, kiếm không kiên định sẽ không đủ sắc bén, mà không đủ sắc bén sẽ không có uy lực, nhất là đối với quỷ quái, càng không thể hoài nghi cùng e ngại. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xa xa một mảnh ánh đèn thưa thớt trong thôn trang, mơ hồ có thể nghe được tiếng người huyên náo bên trong, tựa hồ đang bày tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đây lại là một tòa thôn trang hơn 10 năm trước đã tử vong, lúc này lại sống lại, đây chính là quỷ quái lớn nhất. Nó giống như một nguồn gốc của nỗi sợ hãi, và khi mọi người nhận ra sự khủng khiếp của nó, chỉ cần nhìn thấy nó, họ sẽ không ngừng sinh sôi sợ hãi trong lòng. Hắn ngồi xếp bằng, hiểu được nội tâm của mình đã sinh ra sợ hãi cũng thuộc về một loại vọng niệm, phải đem trấn áp, luyện hóa. Quan tưởng trăng sáng chiếu thân nhập khí hải, trong suy nghĩ sợ hãi trong đầu, chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào trong khí hải, khiến cho chân khí lại lớn hơn một chút. Chân khí pháp lực là do ý niệm bản thân cùng tinh khí ngưng kết cùng một chỗ sau đó hình thành, khi vọng niệm trong lòng bắt đầu khởi động, có thể đem chân áp luyện hóa, lúc đó có thể cảm nhận được rõ ràng chân khí pháp lực mình hình đại. Mà quan tưởng minh nguyệt chiếu thân, lại có thể có hiệu quả chân áp luyện hóa vọng niệm. Bóng tối càng ngày càng dày đặc. Mặt trăng xuất hiện, nhưng bởi vì nhiều mây, cho nên mặt trăng lúc ẩn lúc hiện, cho dù là hiện tại cũng là khô vàng như lông dài. Lâu Cận Thần chân áp luyện hóa niệm sợ hãi trong lòng xong, cũng không lập tức đứng dậy, mà là ở nơi đó cảm nhận ánh trăng nhập thân, nhập vào trong khí hải, Trần Tiêu lại một lần nữa đi tới bên cạnh hắn, cũng tỏ vẻ mọi người chuẩn bị đi vào. Lâu Cận Thần đứng dậy, dắt con ngựa kia đi qua. Khi hắn đi qua, chủ động hướng Lỗ Nhị Tiên Sinh nói. Sợ ảnh hưởng đến phối hợp của mọi người, nên hắn đi theo phía sau, điều này làm cho Lỗ Nhị vừa muốn mở miệng lại nuốt trở về, vỗ vỗ cánh tay Lâu Cận Thần, nói. Được, sau chuyến đi này, hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách. Lâu Cận Thần cười đáp ứng. Một trận gió thổi tới, mây bắt đầu khởi động, che khuất mặt trăng, mọi người đi về phía thôn dốc Mã Đầu Pha. Người khác thấy hắn ngay cả ngựa cũng dắt vào, cũng không có nói cái gì, tự nhiên là nhìn ra con ngựa này cũng không phải là con ngựa có thân thể phàm thai, còn những vãn bối ở bên ngoài thì hướng về phía Lâu Cận Thần chỉ trỏ nói gì đó. Lâu Cận Thần đi theo phía sau bọn họ khoảng 20 bước, từng bước đến gần thôn trang quỷ dị này. Thôn trang đèn đuốc mông lung mộng ảo, trong thôn trang truyền ra thanh âm xôi trào càng lúc càng lớn, Lâu Cận Thần nhìn người phía trước đi vào trong thôn, giống như là đi vào thời không. Phảng phất bọn họ vào giờ khắc này đi vào hơn 10 năm trước. Cách chương.